Cha cục cưng hảo thần bí. Chương 11, Oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Phật chương là ngày hội nổi tiếng nhất trong kinh thành. Mọi người trong kinh thành cùng xuất động, nghe nói còn có rất nhiều hoàng thân quốc thích cũng đi ra, thế nên càng hấp dẫn phần đông bình dân dân chúng. Mẹ tiểu chí tôn đớ là lần đầu tiên đi xa nhà như vậy. Tiểu tử kia vừa lên xe ngựa, mới ra vài bước liền quang quác ồn ào, cái đầu nhỏ không ngừng ngóng ra bên ngoài. Lăng Nhược Nhược sợ hắn bị ngã ra ngoài, vội vàng ôm lấy hắn, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Ngươi ra xa nhà làm sao thiếu a, mẹ không phải vẫn thường thường mang ngươi hồi trang sao? Hồi trang so với đi phổ đà tự xa nhiều lắm. Tiểu tử kia cái hiểu cái không gật gật đầu, cười tủm tỉm hôn nàng một ngụm, tiếp tục tò mò nhìn đám người tới lui bên ngoài. Mẹ, náo nhiệt quá. Tiểu tử kia nhìn nửa ngày, rốt cục tổng kết ra lời này. Vô nghĩa, lễ Phật chương này cũng giống như lễ mừng năm mới của Trung Quốc, là ngày hội long trọng vô cùng, làm sao không có cảnh người người tấp nập, đầu người dũng dũng a. Đương nhiên náo nhiệt, lát nữa mẹ đi cho ngươi cầu cái bình an, cho ngươi mau cao mau lớn, được không? Nàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, bóng loáng non mịn của hắn mấy cái, mới thỏa mãn nói. Tiểu tử kia hưng phấn gật gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ nàng, nhẹ giọng nói. Mẹ cục cưng nhất định phải mau mau lớn lên, bảo hộ mẹ cùng thái thái. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định, lập tức quý bác gái cùng Lăng Nhược Nhược hai người cảm động thiếu chút nữa chảy xuống kích động nước mắt. Thật sự là cái ngoan cục cưng, nàng sờ sờ đầu nhỏ của hắn cảm động nói, hắc hắc cục cưng cũng thực thích mẹ cùng thái thái. Bé nói ngọt ngọt không nhìn về phía phong cảnh bên ngoài nữa, mà là nhào vào lòng nàng làm nũng chơi đùa. Lăng Nhược Nhược nhất thời cảm thấy mỹ mãn, đối với những bất an cùng thương cảm khi đi vào thế giới này toàn bộ tan thành mây khói. Lại một lát sau tiểu thư, phía trước không qua được. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại tiếng xa phu lập tức vang lên, bên ngoài tiếng người ồn ào, xem ra bởi vì người nhiều lắm, ngay cả xe ngựa cũng vô pháp tiến lên phía trước. Chúng ta xuống xe ở đây đi, nàng nghĩ nghĩ, vội vàng nói, phân phó hai cái nữ hầu tùy thân và quý bác gái lấy vài thứ, nàng liền chính mình ôm tiểu bảo bảo xuống xe ngựa. Quả nhiên, trên đường người đến người đi cơ hồ là vai đụng vai, đừng nói là xe, ngay cả người cũng khó đi. Chờ quý bác gái và hai nữ hầu tùy thân xuống dưới sau, Sa Phu liền quay đầu vội vàng đánh xe tìm chỗ ngồi đợi. Mẹ, náo nhiệt quá. Nhìn đến nơi náo nhiệt như vậy, bé hưng chí bừng bừng, lôi kéo tay nàng thẳng hét lên. Lăng Nhược Nhược cũng là lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt phi phàm thế này, cho nên trong lòng cũng giống bé, có chút hưng phấn, có chút cảm thấy hảo ngoạn. Đến, theo sát mẹ, không cần đi lạc mẹ sẽ rất sốt ruột, rất thương tâm. Nàng dặn dò nói, có chút lo lắng vì đông người dễ thất lạc. Bé hiểu biết gật gật đầu, hai tay nhỏ bé lập tức gắt gao bắt lấy quần áo nàng, nhu thuận dùng mềm nhũn thanh âm nói. Mẹ cục cưng đã biết, nàng vui mừng gật gật đầu, quay đầu đối quý bác gái và hai nữ hầu nói. Nương, tiểu thanh, tiểu vũ, các ngươi nhớ theo sát, chú ý đừng để người khác đụng ngã. Ba người vội vàng nói hảo, sau đó cùng nhau theo dòng người xuôi hướng phổ đà tự, cảm giác không khí ngày hội náo nhiệt. Tiểu tử kia có vẻ đặc biệt cao hứng, cái đầu nhỏ hết nhìn đông lại nhìn sang tây, cái miệng nhỏ. Góc truyện audio.com, nhắn líu ra líu díu nói không ngừng, đối cái gì cũng tò mò. Một hàng bốn lớn một nhỏ đang hưng chí bừng bừng cảm thụ náo nhiệt không khí, đột nhiên phía sau truyền đến một trận xôn xao, cùng với tiếng quát. Tránh ra, mau tránh ra, có nghe hay không, mau tránh ra. Vài cái lỗ mãng thanh âm không ngừng kêu giữa đám đông, nghe có vẻ đặc biệt đột ngột. Lăng Nhược Nhược cùng bé xoát xoát quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến chán ghét thanh âm này nguyên lai là Ninh Vương phủ hộ vệ và tùy tùng. Hóa ra, hôm nay Ninh Vương phi cùng tiểu vương gia cũng đi ra dâng hương bái thần, bất quá phô trương thập phần long trọng, phòng chừng trong chốc lát các nàng có muốn dâng hương cũng phải chờ hoàng thất quý tộc này đó dâng hương xong. Mẹ, bọn họ thật hung dữ, bé bĩu môi mất hứng nói, hướng mẫu thân mình lên án chỗ bất bình. Nàng cười cười, thế giới này vốn chính là như vậy, nhược nhục cường thực, không có gì hay ho. Cục cưng, đây là hành vi cười đạo, chúng ta không cần để ý đến bọn hắn. Nàng dạy con nói, nhưng cũng không tưởng giáo dục cục cưng phải trở nên cường đại, có năng lực đi giúp đỡ người khác. Tiểu bảo bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ, không rõ lắm nhìn mẹ thật lâu sau, hắn nhu thuận gật gật đầu, mẹ nói đều là đúng, hắn phải nghe mẹ. Hai người bọn họ vừa nói chuyện xong, xe ngựa Ninh Vương phủ đã đi tới chỗ các nàng, đám hộ vệ mãnh liệt gạt người ra bốn phía, mọi người đều thất kinh, người đẩy người toàn giạt ra một bên, cho bọn hắn làm ra một cái lộ. ghê tởm. Lăng Nhược Nhược thấp giọng mắng một câu, kẻ có tiền rất giỏi a, làm vương gia liền rất giỏi a, dựa vào, nếu nàng có võ công tuyệt đối sẽ nửa đêm lẻn vào vương phủ đem bọn họ tài phú trộm sạch trơn, xem bọn hắn còn đắc ý cái gì. Cách chương.